Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2219, làm em bị thua thiệt lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đợi một ngày nào đó, em có thể đạt được truyền thừa của rồng đen, tiểu sư đệ. Ngay cả máu rồng mà em cũng có thể lấy được. Chắc hẳn truyền thừa và long châu của rồng đen đều đã rơi vào trong tay em đi. Diệp Bắc Minh ngây người, vẻ mặt anh không dám tin. Chẳng lẽ tất cả những điều này đều là do mẹ em sắp xếp? Đúng vậy. Tiểu Độc Tiên gật đầu, Diệp Bắc Minh không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ rồng đen bị trấn áp bên trong pháp trận cũng có liên quan đến mẹ em sao? Tiểu Độc Tiên lại lắc đầu. Cũng không phải, rồng đen là thần thú. Nghe nữ chủ nhân nói, nó bị một vị cường giả cực kỳ khủng bố trấn áp ở trong trận pháp. Bà ấy chỉ tình cờ gặp được rồng đen, cho nên nó đã thành lập hiệp nghị với bà ấy. Diệp Bắc Minh lập tức hiểu ra, Tiểu Độc Tiên cười nói. Bây giờ... Tiểu sư đệ đã có được truyền thừa và long châu của rồng đen, chỉ cần mỗi ngày hấp thu năng lượng bên trong long châu, cảnh giới chắc chắn sẽ tiến triển cực nhanh. Diệp Bắc Minh lại lắc đầu. Tam sư tỷ, chỉ sợ chuyện này không giống như chị nghĩ đâu. Sao vậy? Tiểu Độc Tiên bất ngờ hỏi. Diệp Bắc Minh giải thích. Em đã bái rồng đen tiền bối làm sư phụ, mặc dù ông ấy đã chết, nhưng ông ấy đã là vị sư phụ thứ 101 của em rồi. Đồng thời, em cũng không tiếp nhận truyền thừa của rồng đen sư phụ. Còn nữa, em đã đồng ý với rồng đen sư phụ sẽ đưa long châu về tộc rồng đen nguyên vẹn để trả công. Em chỉ cần 10 giọt máu của sư phụ rồng đen. Tiểu Độc Tiên ngây người. Cái gì? Tiểu sư đệ, em? Ôi trời! Vợ ấy giận dữ dậm chân một cái. Em bị lừa rồi. Con rồng đen này đúng là đáng ghét. Nó đã thành lập hiệp nghị với nữ chủ nhân rồi. Nó phải tặng cả truyền thừa và long châu của tộc rồng đen cho em. Diệp Bắc Minh kinh ngạc, Tiểu Độc Tiên tỏ ra tự trách. Đều tại chị, là chị không nói rõ ràng với em từ trước, làm em bị thua thiệt lớn. Diệp Bắc Minh cười lắc đầu. Tam sư tỷ, nếu như không có 10 giọt máu rồng, những sư tỷ khác sẽ không có cách nào khôi phục thương thế như cũ. Hôm nay chỉ sợ chị cũng sẽ giữ nhiều lành ít, em cũng không cảm thấy thua thiệt. Ngược lại cảm thấy đây chính là chuyện mà ông trời đã quyết định từ trước. Nhìn thấy Diệp Bắc Minh lạc quan như thế, Tiểu Y Tiên thở dài một hơi. Sư đệ ngốc, đột nhiên, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, ầm ầm, Trụy Long Cốc xảy ra biến cố, mặt đất rung động kịch liệt, nứt ra từng cái hố đáng sợ. Cách chương.